Chương 274, Thiên Nhãn Huyền Uy. Bỏ đi địa vực, cỏ dại bộc phát, đá vụn đá lởm chởm. Một cơn gió thổi qua, Ninh Tiểu Bắc đoàn người bóng người từ từ hiển lộ ra. Lần này trảm thủ hành động do Tô Ưng làm hiện trường tổng chỉ huy, bởi vì Ninh Tiểu Bắc tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng năng lực chỉ huy tác chiến nhưng kém xa tít tắp Tô Ưng. Triệu Nguy mang mấy người ở phụ cận đi dạo, đem con mắt cùng ám hiệu đều cho ta rút. Tô Ưng nhẹ giọng nói. Phải Triệu Nguy lĩnh mệnh, vừa mới chuẩn bị đi, Ninh Tiểu Bắc nhưng gọi hắn lại. Không cần. A, Triệu Nguy sững sờ. Ninh tiên sinh, ngươi khả năng còn không biết đi, tác chiến trước chúng ta cần xác định cảnh vật chung quanh an toàn, bằng không chờ đi vào thời điểm rất dễ dàng bại lộ. Triệu Nguy rất nhanh ở chi nở cái thiên lương đội viên cùng 20 mấy đặc chủng vũ cảnh bên trong gây nên cộng hưởng. Bọn họ nghĩ thầm, Ninh Tiểu Bắc tuy rằng từng binh sĩ năng lực tác chiến dũng mãnh, nhưng dù sao không hiểu được phối hợp. Lần này nhằm vào hắc thủ hội trảm thủ hành động, nguy hiểm hệ số quá lớn, tự nhiên mọi phương diện đều muốn làm đến hoàn mỹ. Nhưng bọn họ QNZ chỉ là thầm nghĩ trong lòng, không dám nói ra, dù sao ngày đó Ninh Tiểu Bắc đại phát thần uy tình hình, còn rõ ràng trước mắt. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, lặng yên không một tiếng động địa mở ra thiên nhãn. Nhìn chung quanh một vòng, khẽ nhíu mày, sau đó nói, trong các người, ai thương pháp tốt nhất? Mọi người sững sờ. Ninh tiên sinh đây là muốn làm gì? Lô bản uy đụng phải Lạc Phong một hồi, Lạc Phong phản ứng lại, lập tức nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Ninh tiên sinh, ta thương pháp vẫn được, trước đây là quân đội thần thương thủ. Ninh Tiểu Bắc đông nhiên vắng lặng một lúc, con mắt híp lại, Lạc Phong, 6 giờ thẳng tắp phương hướng, có một ám hiệu, nhìn thấy không? Lạc Phong vội vã tiếp nhận một cái súng ngắm, xuyên thấu qua ống nhắm, nhanh chóng quan sát đến. Mọi người dồn dập sững sờ, ánh mắt kinh ngạc lên, lẽ nào Ninh tiên sinh đã tìm tơ y phụ cận ám hiệu? Nhưng làm sao có khả năng, nhiều như vậy rậm rạp cỏ dại, có tảng đá ngăn cản, cách đó không xa còn có rừng cây nhỏ, ai có thể thấy rõ ngay sau đó? Không ít người trong lòng đều là nổi lên một tia bất mãn, bọn họ cảm thấy Ninh Tiểu Bắc là ở ra vẻ hiểu biết. Y Dĩ Tuyết đôi mắt đẹp ánh sáng lưu chuyển, Na Nở Dê cũng không biết Ninh Tiểu Bắc đến tuột cùng muốn làm gì. Niệm nó thật sự có bỗng nhiên, Lạc Phong kích động kêu một tiếng, chỉ thấy đại hôn tạp thảo bên dưới, có cái cực không nổi bật vị trí, một chùm cỏ dại bỗng nhiên núp nhích một chút. Lạc Phong nguyên bản không thấy rõ, nhưng phóng to bội số nhìn kỹ, nơi đó quả nhiên có một ám hiệu. Lại như tối chuyên nghiệp bộ đội đặc chủng, trên mặt bôi lên vệt sáng, ăn mặc trang phục sặc sỡ, đầu đội cỏ dại mũ, hoàn toàn cùng bối cảnh hòa làm một thể. Khe nằm Ninh tiên sinh có thiên lý nhãn sao? Này rất sao đều có thể nhìn ra. Lạc Phong nhìn chằm chằm vị trí kia, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Mọi người thấy hắn dáng vẻ ấy, nhất thời đem một bó cột kinh hãi thác loạn ánh mắt tìm đến phía Ninh Tiểu Bắc, kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc chỉ nói ra một câu: "Nổ súng, giết chết hắn." Hoành chứa ống hãm thanh súng ngắm, lặng yên không một tiếng động địa bắn ra viên đạn. Sau đó Lạc Phong rất rõ ràng nhìn thấy cái kia bồng cỏ dại cũng sụp xuống, bên trong quả nhiên có người. Chưa kịp hắn kinh hỉ lên tiếng, Ninh Tiểu Bắc lại là hét một tiếng: "11 giờ phương hướng, trên cây diện, bình hành trôi qua, có hai cái. 4 điểm, 4 giờ trung phương hướng, nham thạch mặt sau. 8 giờ phương hướng, nhà máy hóa chất nóc nhà." Hô không còn, bên ngoài đã an toàn. 3 phút sau, Ninh Tiểu Bắc sử dụng, vừa cẩn thận địa kiểm tra một vòng, xác định không có ám hiệu. Vào lúc này, Lạc Phong đã rình rết 3 y cái ám hiệu tê mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, dồn dập dùng kinh hãi mục chỉ nhìn Ninh Tiểu Bắc, phảng phất ở xem một cái quái vật. Lạc Phong thả xuống súng ngắm, hung hăng nói: "Ta phục rồi, ta rất sao hoàn toàn phục." Triệu Nguy cu nở dê là lau một cái trên gáy mồ hôi lạnh, không nhịn được hỏi: "Ninh tiên sinh, ngươi đến tuột cùng là làm sao bây giờ?" Đến tất cả mọi người đều ở bên cạnh nhìn, Ninh Tiểu Bắc rõ ràng không có nhấc quá mức, nhưng có thể chính xác vô cùng đem 3 y cái ám hiệu đào móc ra, thậm chí có mấy cái, liền Lạc Phong cái này lão tay đánh lén đều tìm nửa ngày, chuyện này quả thật chính là tài năng như thần á dùng. Nghe, Ninh Tiểu Bắc chỉ lỗ thai của chính mình, tùy tiện mù mấy cái xả một câu, sau đó nói: "Đều đứng lên đi, bên ngoài đã không ai, chúng ta có thể trực tiếp đi vào." Nói xong, Ninh Tiểu Bắc trước tiên đứng lên, trước kia, bọn họ đều vẫn nằm sấp trên mặt đất. Tô Ưng làm cái tiến công thủ thế, có mấy cái thiên ưng đội viên, lập tức mang theo mấy đội bộ đội đặc chủng chiến sĩ bỏ đi nhà xưởng vây quanh trôi qua. Y Dĩ Tuyết nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, môi anh đào động mấy lần, vốn muốn hỏi Ninh Tiểu Bắc đến tuột cùng là làm thế nào đến, nhưng nghĩ tới trước hắn đối với mình giữ dằn dáng vẻ, Na Nở Dê liền không muốn hỏi. "Tô Ưng, cho ta một cây đao." Ninh Tiểu Bắc nhìn về phía Tô Ưng, nói: "Yêu tất giới bên trong, tuy rằng nắm giữ nghịch viên loại này tuyệt thế thần binh, nhưng đây chính là hắn lá bài tẩy một trong, không thể dễ dàng vận dụng. Đối phó phổ thông sát thủ, dùng phổ thông mã tấu liền được rồi. Hổ thứ truy thủ, cương ưng đoàn nhận, tam lăng quân thứ, hắc ngạc chiến đao, ngươi muốn cao y na ho tô ưng khiến người ta món vũ khí hòm rôn nở dê như lại đây, hỏi. Nắm đem dài nhất. Ok, liền này hắc ngạc chiến đao đi. Tô ưng mở ra vũ khí hòm, bên trong đã tờ mấy chục kiện quân dụng vũ khí lạnh, sau đó cầm lấy một cái tạo hình quái dị, nhưng phong khăn ăn mãn răng cơ màu đen chiến đao, ném cho Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc một tay tiếp được, vung vẩy hai lần, vẫn tính thuận lợi, chính là quá nhẹ. Nhưng không đáng kể, không ảnh hưởng hắn giết người. Hành động trước, Ninh Tiểu Bắc quay đầu, đối với Y Lệ Tuyết nói, đại ngư tỷ, ngươi thật sự nghĩ được chưa đi vào trong này, có lẽ sẽ phát sinh rất nhiều không tưởng tượng nổi sự tình, đến thời điểm, ngươi có thể đừng cầu ta đưa ngươi đi ra ai chính ta làm lựa chọn, không hối hận. Y Lệ Tuyết cầm súng lục, ánh mắt kiên quyết, ta nên vì lưỡi đao báo thù hoành hoành hoành theo cửa sổ pha lê bị đánh vỡ, thiên ưng đội viên mang theo rất nhiều chiến sĩ xông vào nhà xưởng bên trong, dồn dập bưng lên thương, bắt đầu tuần tra bốn phía. Nhưng làm người thất vọng chính là, nhà xưởng bên trong trừ một đống bỏ đi hóa học thuốc, bình bình lon lon, tràn ngập ở trong không khí một luồng kỳ quái mùi vị, không có thứ gì. Ninh Tiểu Bắc một đao chém đứt đóng cửa, đem cửa lớn đa văng, Tô Ưng cùng Y Lý Tuyết cu nở dê là từ hai bên đi ra ngoài, điều tra bốn phía. Thiếu tướng, chúng ta có phải là tính sai, nơi này liền cái quỷ ảnh đều không có triệu nguy chúng nhân lục soát một vòng, không thu hoạch được gì. Sẽ không, nếu như không phải nơi này, bên ngoài tại sao có thể có nhiều như vậy trạm gác ngầm? Tô Ưng cau mày, lập tức quay đầu nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc. Tiểu Bắc, ngươi nói thế nào? Ninh Tiểu Bắc không hề trả lời hắn, mà là nhắm hai mắt lại, mi tâm dựng đứng mục lần thứ hai mở, nhìn quét bốn phía. Bởi hắn hiện tại thiên nhãn thần thông, vừa tiếp xúc được sơ khuy cảnh giới, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn mặc chút độ dày so sánh bạc đồ vật, bức tường độ dày đạt tới trình độ nhất định, hắn thiên nhãn tử khí liền không cách nào thâm nhập. Tất cả mọi người là khẩn nhìn chăm chú Ninh Tiểu Bắc, lần này không có ai lại cảm thấy hắn là ở giả thần giả quỷ. Tiểu Bắc, thế nào? Chờ Ninh Tiểu Bắc mở hai mắt ra sau, Tô Ưng vội vàng hỏi. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng một câu, tìm tơ yêu cầu vượt 10 đồng cuối chương.